The Gamer Hệ Thống, chương 776. Xeo xuất hiện Happy Birthday Tome 5/5, góc truyện audio.com. Hắn không ngờ là Android 16 vừa rồi còn muốn giết hắn bằng được nay lại giúp hắn thuyết phục hai anh em Lapis và Lazuli. Hai người khác với tôi chỉ là một đống sắt vụn vô tri. Android 16 nói xong thì nhìn hắn, chỉ cần ngươi giúp Android 17 và 18 loại bỏ quả bom đó thì ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Hắn chăm chú nhìn về phía Android 16 một chút và nghiền ngẫm. Ngươi không phải là một cục sắt vô tri đâu, ta cảm thấy ngươi còn có nhiều nhân tính hơn vô số người đấy. Hắn bỗng nở một nụ cười thoải mái. Được, ta sẽ giúp hai người họ loại bỏ quả bom, nhưng trước đó ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi hỏi đi, Android 16 nói. Ngươi có muốn trở thành người không? Hắn nói ra câu này khiến cho cả Android 16 và hai anh em Lapis Lazuli lại phải kinh ngạc thêm một lần nữa. Đây chỉ là ý định mà hắn mới nảy ra mà thôi, hắn khá là thích tính cách của Android 16 nên mới đưa ra quyết định như vậy. Hắn cảm thấy lão tiến sĩ Zero này mặc dù điên cuồng và độc ác, nhưng đám Android mà lão ta tạo ra lại có một vài kẻ rất tốt, giống như Android 8 hay Android 16. Ngươi có thể biến ta trở thành người sao? Android 16 ngỡ ngàng. Đương nhiên, nếu ta muốn thì không việc gì mà ta không làm được, hắn nói. Mặc dù biến một người cơ khí hoàn toàn như Android 16 thành nhân loại khó khăn hơn nhiều so với việc biến 2B vốn là một Android mô phỏng nhân loại từ trong ra ngoài, nhưng việc này cũng không làm khó được hắn. Không có nội tạng sao? Hắn có thể sáng tạo ra nội tạng. Không có linh hồn, hắn thậm chí có thể chế tạo ra linh hồn nhân tạo nhờ ký tâu, chứ đừng nói chỉ là biến một trí tuệ nhân tạo như Android thành một linh hồn đích thực. Còn về phần Lapis và Lazuli thì lại càng đơn giản hơn, về cơ bản thì hai ngòi họ đều là nhân loại bình thường, chẳng qua được gắn thêm những bộ phận đặc biệt và thêm một nguồn năng lượng vô hạn mà thôi. Cho dù hắn không loại bỏ quả bom ở bên trong người thì họ vẫn chẳng khác gì những người bình thường. Chẳng qua là quả bom đó giống như một thứ đang khủng bố tinh thần của Lapis và Lazuli mà thôi. Hãy tới đây nào, ta sẽ giúp hai người các ngươi loại bỏ quả bom trong người trước, hắn nói với Lapis và Lazuli. Đừng sợ, nếu như ta muốn làm hại các ngươi thì cũng chẳng cần phải bày mấy trò này ra làm gì. Hắn liền giải trừ trạng thái Super Saiyan để cho bọn họ yên tâm. Lapis và Lazuli nhìn nhau một chút, sau đó thì hai người liền đi tới gần hắn. Việc loại bỏ hai quả bom trong người Lapis và Lazuli là quá dễ, thậm chí Sunrun còn chẳng tốn chút hơi sức nào cũng có thể làm được trong nháy mắt. Hắn dám đảm bảo bây giờ bản thân hắn có nhiều quyền năng hơn hẳn Sunrun, nên việc gì nó làm được thì hắn cũng có thể làm được. Hắn liền mở ra Tensegun để tìm kiếm quả bom trong người Lapis và Lazuli, sau đó thì mở ra Rinnegan và dùng Aminoti Zikara để hoán đổi vị trí của quả bom ra ngoài. Quả bom này vốn là một con chip rất nhỏ nằm bên trong bộ phận nguồn phát năng lượng của Lapis và Lazuli, nên nó mới có chức năng ngắt hoạt động hoặc là kích nổ nguồn năng lượng vô hạn để hủy diệt cả hai. Nếu như tháo bỏ bộ phận này để lấy con chip ra thì Lapis và Lazuli cũng chẳng thể nào sống nổi, nên hai người mới không có cách nào để tháo nó ra được. Bây giờ đây, con chip vẫn gắn trong nguồn năng lượng của Lapis và Lazuli biến mất thì ngay lập tức họ liền cảm nhận được điều đó. Nó biến mất thật rồi, Lapis và Lazuli mừng rỡ. Tinh, độ hảo cảm của Android 18, Lazuli tăng lên 85, một âm thanh vang lên bên tai. Góc truyện audio.com của hắn khiến hắn vui vẻ cười, sau khi xử lý hai quả bom của Lapis và Lazuli xong thì hắn lại tiếp tục quay sang để giúp Android 16 biến thành người. Hắn tiến hành sáng tạo một cơ thể sống cho Android 16, nhưng để giữ lại sức mạnh cho hắn ta thì hắn chỉ thay thế một số bộ phận quan trọng như nội tạng, khí quan mà thôi. Nhưng như vậy thì Android 16 trên cơ bản cũng có thể coi là người được rồi. Bây giờ mấy người đã được tự do rồi, hãy có một cuộc sống thật tốt vào, hắn nói. Này, khi nào thì tôi có thể gặp lại anh? Khi hắn chuẩn bị rời đi thì Lazuli bỗng lên tiếng. Lazuli vốn không phải là kiểu người hay e thẹn nên hỏi rất trực tiếp. Hắn nghe thấy được câu này của Lazuli thì cười thầm, xem ra hắn đã tới rất gần với mục tiêu của mình rồi. Cô cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm hơn là cô nghĩ đấy, hắn quay lại nhìn Lazuli cười. Sau khi nói xong thì hắn liền biến mất, để lại ba người ở lại chỗ này. Sau khi trở về được vài ngày thì trên TV bắt đầu thông báo về những vụ mất tích hàng loạt của những cư dân trong các thành phố lớn. Đó chính là tác phẩm của Cell. Ngay sau khi Cell tấn công một vài thành phố thì Piccolo với năng lực quan sát hạ giới của Kami đã nhanh chóng lần theo khí của Cell và tìm được nó. Xeo tới từ thời đại của Future Trăng sau khi mà Android 17 và 18 ở nơi đó đã tàn sát phần lớn nhân loại nên sức mạnh của nó bị hạn chế rất nhiều. Mặc dù bây giờ Piccolo chỉ có sức mạnh ngang ngửa với Lazuli thì vẫn thừa sức thắng được nó. Cuối cùng Xeo đã phải bỏ chạy trước khi bị Piccolo giết chết. Sau khi ăn quả đắng trước Piccolo thì Xeo đã hành động kín đáo hơn nhiều, nó liên tục đi hút sinh khí của nhân loại trong các thành phố lớn sau đó liền ẩn đi khí của mình khiến cho mấy người Piccolo không tài nào tìm ra được. Cuối cùng thì sau một vài ngày thì Xeo đã hấp thu đủ sinh khí và có được sức mạnh vượt qua cả Piccolo hay mấy Android thì nó bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Xeo bay khắp nơi quanh để tìm kiếm tung tích của Lapis và Lazuli, cuối cùng thì nó cũng tìm được cả hai người ở cách căn cứ phía bắc của tiến sĩ Zero không xa lắm bởi sau khi được hắn biến thành người thì hai người cùng với Android 16 liền đi dạo xung quanh nơi đó nên chưa rời đi xa. Tìm được Lapis và Lazuli thì Xeo liền vội vã tấn công để hấp thu hai người. Do vội vàng đi tìm Lapis và Lazuli nên sức mạnh của Xeo bây giờ chỉ vào khoảng 350 triệu chính vì vậy nên khi tên này tấn công Lapis và Lazuli thì bị Android 16 có sức chiến đấu lên tới 380 triệu đánh cho bị thương nặng. Chỉ là bây giờ Android 16 đã không thuần túy còn là Android nữa mà đã trở thành dạng người sinh hóa giống như Lapis và Lazuli nên trong lúc bất cần đã bị Xeo dùng đuôi hấp thu mất một phần sinh khí. Nếu như không phải Lapis kịp thời đá bay Xeo thì Android 16 đã bị hút khô rồi. Có điều sức mạnh của Android 16 vẫn bị giảm xuống đôi chút do bị hút đi sinh khí. Mặc dù chỉ là một chút nhưng đối với Xeo lúc này vậy là đủ rồi, sau khi hút đi một phần sức mạnh của Android 16 thì nó đã có sức mạnh lên tới 400 triệu còn lớn hơn cả Android 16 lúc mạnh nhất chứ nói gì tới bây giờ đã bị hút mất một phần sức mạnh. Android 16 sau khi bị hút sinh khí thì sức chiến đấu chỉ còn khoảng hơn 300 triệu chỉ nhỉnh hơn Lapis một chút nên sau đó cho dù cả ba người cùng xông lên cũng vẫn bị Xeo đánh bại dễ dàng. Xeo nhanh chóng hấp thu Lapis và Lazuli để tiến hóa thành thể hoàn mỹ của mình thậm chí khi nhận ra Android 16 cũng là dạng nửa người nửa máy. Gocchuyenaudio.com, như hai người kia mà thậm chí còn có sức mạnh lớn hơn thì nó cũng hấp thu luôn cả Android 16. Sau khi hấp thu cả ba Android mạnh nhất thì sức mạnh của Xeo liền tăng lên tới một mức độ còn cao hơn nữa. Và khi đã đạt tới cấp độ sức mạnh như vậy thì Xeo không việc gì phải giấu giếm bản thân nữa mà lập tức bộc phát sức mạnh của mình ra khiến cho mấy người Piccolo và cả hắn đều có thể cảm nhận được. Soạt, ngay khi Xeo vừa đạt tới thể hoàn mỹ thì hắn đã lập tức xuất hiện ở trước mặt của nó. Son Goku, Xeo nhìn thấy hắn thì nhẹ nhàng nhếch mép cười. Bản thân Xeo là Android dạng nửa người nửa máy như Lapis và Lazuli nhưng bản thân nó lại được kết hợp bởi đủ loại tế bào của những chiến binh trái đất như Krillin, Tiên hay cả tế bào người Namek của Piccolo thậm chí là tế bào người Saiyan của Raditz, Vegeta và Nappa. Nhưng trong đó không có tế bào của hắn bởi vì làm gì có chuyện hắn lại không phát hiện ra khi có một con bọ máy tiếp cận mình cơ chứ, hắn thừa sức cảm nhận ra được một vật tới gần mình cho dù nó không hề có khí. Người chính là tên Xeo tới từ tương lai đó sao? Xem ra tên tiến sĩ Zero kia cũng có chút tài năng đấy chứ hắn nhìn Xeo nói. Khi tiến hóa thành thể hoàn mỹ thì Xeo không còn thị huyết và hiếu sát như lúc trước nữa mà trái lại còn trở nên điềm tĩnh và lạnh lùng hơn trước. Xeo LV382, hắn híp mắt đánh giá sức mạnh của Xeo một chút, quan sát, tên, Perfect Xeo, tuổi, 1, giới tính, 0, HP, 1420630x1420630. MP, 429580x429580. LV382, Street, 2592, AGI, 3432, VIT, 3083, WIS, 522, IN, 1129, LUK, 1826. Kỹ năng, Kamehameha Taiyoken Taiyang Quan Thái Dương Quyền, Buku Jutsu, Vũ Không Thuật. Danh hiệu, Android mạnh nhất tạp chủng, kẻ diệt chủng. Chỉ số của Xeo giống như mọi chiến binh khác của thế giới này, đều nghiêng hẳn về các chỉ số vật lý, đặc biệt là chỉ số AGI của nó rất cao. Khác với khi đấu với các pháp sư thì hắn có được lợi thế tuyệt đối với lượng in khổng lồ thì nếu như phải đấu với một chiến binh như Xeo lợi thế của hắn sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Nếu như bắt buộc phải đấu với Xeo thì ngoài việc biến thành rồng hoặc là Super Saiyan thì hắn gần như không có lựa chọn nào khác vì AGI của Xeo quá cao nên các phép thuật rất khó để trúng được. Cách chương.